Vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 657. Cô ta chưa bao giờ có ấn tượng tốt về Triệu Nam Thiên, chỉ có vài lần tiếp xúc đơn giản, ấn tượng của cô ta về anh không có gì khác hơn là sự điên cuồng, đam mê và một chút ma mãnh. Hôm qua chỉ là hỏi anh nhiều hơn một câu thôi, kết quả là chưa hỏi xong đã bị anh cúp máy. Hôm nay lại muốn cô ta tốt bụng giúp đỡ sao? Không có cửa đâu, vừa rồi nghe thấy giọng điệu của Triệu Nam Thiên, hẳn là anh đang có chuyện gấp. Đường Bảo Khiết trả lời xong lập tức cúp máy, ngỡ tưởng anh sẽ gọi lại cho cô ta. Kết quả không xảy ra điều đó, chỉ là vừa nhận được một tin nhắn văn bản. Nội dung đơn giản chỉ có 4 chữ, liên quan đến mạng người. Đường Bảo Khiết ấm ức thậm chí một câu cũng không nói, nói ra điều này thì chắc chắn là cô ta sẽ giúp đỡ anh sao. Nửa tiếng sau Triệu Nam Thiên rất đúng giờ đã đến khu Giang Bắc. Rẽ sang con đường trước mặt anh sẽ bước vào tầm nhìn của nhà máy Hưng Thịnh. Đến lúc đó, mọi hành động của anh sẽ trở nên trong suốt, bọn chúng sẽ giám sát mọi hành động của anh. Chỉ nghĩ về điều đó, một chiếc xe Honda lớn màu đỏ đã xuất hiện trong tầm mắt. Đây không phải là một chiếc xe bình thường mà là một phiên bản địa hình đã được sửa đổi, lốp lớn rất bắt mắt, người ta khó có thể liên tưởng người lái chiếc xe này lại là một người phụ nữ. Cửa xe ô tô được mở ra, cả người Đường Bảo Khiết mặc quần da nhảy ra khỏi xe trước, đôi chân thon thả, xách một chiếc vali lớn không cân đối với thân hình của cô ta. Triệu Nam Thiên cũng không có ấn tượng tốt với cô ta, nếu không phải do hoàn cảnh ép buộc anh sẽ không muốn xuống nước đi cầu xin người phụ nữ này. Khó khăn, không nói lý lẽ, bất cần và một chút kiêu ngạo, đây là nhận thức duy nhất của anh về cô ta. Cô Đường, cảm ơn cô vì đã dám qua đây. Triệu Nam Thiên đưa tay ra đón cô ta, nhưng bị cô ta tránh ra từ chối. Ít nói với tôi những lời vô ích, anh nói đi, nếu hôm nay tôi giúp anh thì tôi có lợi ích gì? Cô Đường, cô cho rằng vào lúc này lại đi nói chuyện việc này có lợi cho cô hay không, có thích hợp không? Không thích hợp sao, vậy thì chúng ta hãy cùng chờ cảnh sát đến, dù sao tôi cũng không nên để tâm đến vấn đề này, cũng không phải việc của tôi. Triệu Nam Thiên nhìn thời gian, chỉ còn vài phút nữa là đến 40 phút đúng theo thời gian đã hẹn, nếu chậm trễ, đám người đó chắc chắn sẽ nhảy qua tường chạy mất. Anh bất lực nói đi, Đường Bảo Khiết đưa chiếc hộp vừa cầm qua. Cái này không khó đối với anh, quay lại đây, tôi sẽ nói cho anh biết lai lịch của người này. Khi Triệu Nam Thiên nhận lấy vali trên tay cô ta, khuôn mặt cô ta bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Trước khi đến đây, tôi đã kiểm tra hồ sơ giám sát của bệnh viện, một trong số bọn họ đã có tiền án. Triệu Nam Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng tình, đồng thời mở vali ra nhìn, trong đó có 1 tỷ đồng tiền mặt đã được đóng gói và sắp xếp gọn gàng. Đường Bảo Khiết tiếp tục nói. Tên đó đã bị kết án vài năm vì tội lừa đảo và cố ý gây thương tích cho người khác. Chưa đầy 1 tháng sau khi được thả, anh ta lại gây ra một vụ đánh nhau có trang bị vũ khí, vài ngày trước đã bị cảnh sát truy nã. Cách chương.